Nguyên lai nội dung ta sẽ tận lực đi tìm ra sửa chữa rớt. Cũng hy vọng mọi người xem đến sau ở bình luận khu thuyết minh. Cảm ơn đại gia, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.